Thiên Kỳ Truyện, chương 5, trùng sinh, gocchuyenaudio.com. Có tiếng ồn ào ngoài kia, Nhược Hàn thức dậy, cô choáng váng, mở to mắt nhìn cảnh vật trước mắt cô, hoàn toàn xa lạ. Một chiếc gương đồng, một cái bàn trang điểm, trang phục rèm cửa. Tất cả đều là đồ của thời cổ đại. Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu cô đau quá, một dòng ký ức xa lạ chảy trong đầu cô. Cái gì vậy? Đây là gì? Từ Thiên Kỳ, 15 tuổi, tam tiểu thư Tư gia, là tiểu thư của nhị phòng Tư gia, là nữ tử của Tư gia chủ và Hoa Lâm thư. Hoa thị mất năm cô được 2 tuổi, lý do là bị hãm hại bởi tam di nương Lục thị. Sống ở Tư gia không một ngày yên ổn, đến hạ nhân cũng dám đánh đập. Vừa tròn 15 tuổi thì bị hoàng thượng chỉ hôn thành chính phi cho Lệ Vương. Lệ Vương nổi tiếng ác độc, đã hại bao mạng người, quá bất mãn, Tư Thiên Kỳ đã tự tử. Xuyên không sao, sao lại có diễm phúc đến vậy nhỉ, sau bao đau thương kia chẳng còn muốn sống thêm nữa. Nhưng xem ra là ông trời cho cô thêm một cơ hội để sống. Kiếp trước nhu nhược mà không giữ được tự do, kiếp này sẽ không như vậy nữa. Cô bước tới trước gương đồng, trong tấm gương hiện ra một mỹ nữ tuyệt sắc. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh, sống mũi dọc dừa, phiến môi màu hoa anh đào, nước da trắng trẻo. Cô nhìn vào gương thầm nghĩ. Người đẹp như vậy, chết thật uổng phí, tôi sẽ sống thật tốt, sống cho tôi và cả cô nữa. Cô đang ngồi đó chải chuốt ngắm nhìn dung mạo mới của bản thân, thì có tiếng gọi, nghe thật hách dịch. Con tiện nữ kia, mày có ra đây ngay không hả? Theo ký ức của nguyên chủ, cô nhận ra ngay, đây chính là Vu Ma Ma, người hầu thân cận của Tam Di Nương. Cô đứng dậy mở cửa, bước ra đối diện với bà ta. Không biết Vu Ma Ma tìm ta có chuyện gì, còn dám mở miệng nữa hả? Mau theo ta đến chỗ tổ mẫu mà nhận tội đi, mới sáng sớm ta còn chưa kịp sửa soạn gì, mama kéo ta đến đó không phải là làm bẩn mắt tổ mẫu sao? Ngươi còn dám trả treo, có tin ta đánh gãy chân ngươi không? Ngươi dám đánh ta sao? Cô liếc mắt nhìn bà ta. Chấm, một phế vật như ngươi, sao ta lại không dám? Ngươi gan to bằng trời rồi, ta được hoàng thượng chỉ hôn cho Lệ Vương, nói cách khác là Lệ Vương phi tương lai, ngươi dám đụng vào Lệ Vương, cô ghé sát tai y nói nhỏ. Ngươi cho là Lệ Vương oai lắm sao? Chỉ giỏi ý quyền cậy chức làm khó dễ lão gia. Bà ta ngập ngừng, ồ khá khen cho ngươi, câu này mà đến tai Lệ Vương thì chắc nguyên cái Tư gia này cháy rụi chỉ trong một đêm. Cô nhếch mép cười, nói với bà ta. Sau khi nghe câu nói của Thiên Kỳ, bà ta bắt đầu ngừng lại, nét mặt tỏ vẻ lo lắng. Bà ta quay phắt đi, không còn nhắc chuyện muốn kéo cô đến thỉnh tội tổ mẫu nữa. Không hổ là nô tỳ thân cận của Tam Di Nương, bà ta đã về báo lại chuyện hôm nay cho Tam Di Nương. Chủ tử, người phải làm chủ cho nô tỳ. Chuyện gì hả? Từ Thiên Kỳ đó hôm nay không biết ăn phải cái gì mà dám cãi lại nô tỳ, không chịu đến thỉnh tội với lão phu nhân. Còn tiện nhân hèn đó nay lại dám nói năng như vậy, xem ra ta phải mạnh tay hơn rồi. Tam Di Nương toan tính, một con ngốc như Tư Thiên Hàn có thể thay đổi được sao? Cũng chỉ là phế vật ngu xuẩn như mẫu thân nó, làm được gì chứ? Dù sao ta cũng chả cần ra tay làm gì nữa, chỉ cần đẩy nhanh hôn ước giữa nó và Lệ Vương. Hờ, vào tay Lệ Vương không sớm thì muộn, đều chỉ có kết cục là chết thôi. Suy tính mọi sự xong xuôi, bà ta chuẩn bị đi đến thỉnh an lão phu nhân. Bà ta trải chuốt gọn gàng, mặc y phục chỉnh tề, đem theo hai nha hoàn tùy thân đến Hoan Âm phủ. Cách chương.